Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 61, ngẫu nhiên gặp xà nhân con buôn. Thời gian loáng một cái, liền trôi qua gần 20 ngày. Mênh mông sa mạc, bão cắt tàn phá, thân mang áo bào đen thiếu niên. Gánh vác màu tím quái dị trường kiếm. Gian nan cất bước ở trong bão cát. Khi hắn phía sau cắt vàng, bị đạp ra từng cái dấu chân thật sâu. Còn cũng không lâu lắm, liền bị thổi tới bão cắt vùi lấp. Ca ca, nếu không trước nghỉ một lát đi. Chờ trận này bão cắt trôi qua, chúng ta lại chạy đi. Ma kiếm bên trong, Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, nói, gió này xa nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn căn bản dừng không được đến. Ta cũng không thời gian lâu như vậy tại đây làm hao tổn. Hơn nữa ở bão cắt bên trong hành tẩu, làm sao không phải là một loại tu luyện. Việc cấp bách là chạy tới trên bản đồ ký hiệu cái kế tiếp địa điểm. Từ lúc đi ra Mạc Thành lên, Tiêu Sắt liền mở ra mắt nhìn xuyên tường. Ấn lại hải ba đông dành cho bản đồ tiến hành siêu tầm đồng thời. Chung quanh quan sát có hay không có đi về lòng đất thâm động. Có điều đáng tiếc chính là, hắn tựa hồ quên nguyên tắc rốt cuộc là ở đâu một chỗ điểm. Bất đắc dĩ chỉ được từng cái siêu tầm. Quan trọng nhất chính là đại sa mạc tháp qua nhĩ hoàn cảnh ác liệt. Nghiêm khắc quả thực ra ngoài Tiêu Sắt dự đoán ở ngoài. Ở liệt nhật bạo sưởi dưới. Dưới chân cát vàng cùng trong nồi mới vừa xào thục hạt đậu không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nóng bỏng hạt cát thổi tới trên mặt. Để hắn không được ở trên người bao trùm một tầng đấu khí màng mỏng. Mới miễn gặp hủy dung kết cục. Hai chân càng là bị tội. Mỗi một lần bước chân đều sẽ bỏng Tiêu Sắt khóe miệng quất thẳng tới xúc. Cũng may, hắn là một vị luyện dược sư. Ở tiến vào sa mạc trước, luyện chế chuyên môn phòng ngừa vết bỏng thuốc mỡ. Sớm tiến hành rồi bôi lên. Bằng không cần phải bỏng đầy chân đống lớn không thể. Đương nhiên, phàm là có lợi cũng có tệ. Tháp qua nhĩ sa mạc hoàn cảnh nghiêm khắc không giả. Nhưng hỏa thuộc tính năng lượng lại hết sức đầy đủ. Thậm chí so với ma thú sơn mạch ngọn núi nhỏ kia cốc. Còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Vô cùng thích hợp hỏa thuộc tính đấu khí người nắm giữ tu luyện. Ở bạn sinh tử tinh nguyên phụ trợ dưới. Tiêu Sắt loáng thoáng. Tựa hồ chạm tới đấu sư tam tinh ngưỡng cửa. Trước hết tại đây giải lao một đêm đi. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn mắt từ từ sắc trời tối lại. Bốn phía nhìn ngó. Xác định không ai sau. Thả ra hãn hải hộ thân cháo. Trên nệm một tầng phòng xa ra lót. Đặt mông ngồi xuống. Giấy lên lửa trại. Đây chính là hãn hải càn khôn cháo mang cho hắn tốt đẹp nhất nơi. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể cắm trại. Ngăn cản bão cát đồng thời. Còn có thể ẩn nấp khí tức cùng thân hình. Căn bản không dùng lo lắng bị người tập kích. Quả thực chính là ra ngoài lữ hành chuẩn bị thần khí. Đơn giản ăn một chút đồ ăn. Tiêu Sắt vừa định bình tĩnh lại khôi phục trong cơ thể bởi vì chạy đi mà hao tổn đấu khí. Trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Đổi lấy số lần quét mới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt hơi hơi kinh ngạc. Thấp giọng nói. Nhanh như vậy liền đã qua một tháng sao? Tiêu Sắt bốn phía nhìn một chút, phát hiện người chu vi ngoại trừ cắt vàng ở ngoài xác thực không có gì có thể đổi lấy gì đó. Trong nạp giới dược liệu, đan dược, sinh tồn vật tư những thứ này đều là hắn ở sa mạc sống yên phận căn bản. Hắn càng sẽ không lộn xộn. Bỗng nhiên, Tiêu Sắt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khóe miệng ngậm ra ác thú vị nụ cười. Ở trong đầu hô, hệ thống. Đem trong kho hàng cái kia chân quý hơn nửa năm thối trứng cho ta đổi lấy. Trước xuất phát từ, không muốn để cho Long Quỳ nhìn thấy buồn nôn gì đó. Vì lẽ đó đồ chơi này vẫn luôn bị Tiêu Sắt mang tính lựa chọn lãng quên. Bây giờ đột nhiên hồi tưởng lại, đúng là vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, cho tới trứng có hay không biến thối. Sẽ không quan chuyện của hắn rồi. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Đấu La Đại Lục thế giới, độc cô bác như ý bảo túi. Đấu La Đại Lục, Lạc Nhật xâm lâm nơi nào đó trong động phủ. Độc Cô Bác co rúc ở trên xích đu, sắc mặt tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt cực kỳ thống khổ dữ tợn. Đáng chết, loại cuộc sống này lúc nào mới phải cái đầu a? Nhe răng, Độc Cô Bác cực lực thừa nhận thống khổ. Vẻ này xót ruột giống như cảm giác, chỉ sợ nữ nhân sinh con cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hồi lâu sau, cảm giác đau đớn mới chậm rãi tiêu tan. Giờ khắc này Độc Cô Bác trong cơ thể đã không có một tia khí lực. Cả người ngã quắp ở cạnh trên ghế rơi vào mê man. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Hắn cuối cùng từ hôn mê mơ màng tỉnh lại. Liền cảm thấy trong không khí bồng bềnh lên một luồng nhỏ bé mùi máu tanh vị. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Độc Cô Bác vẫn là đoán được. Trong lòng cảnh giác đồng thời, tìm mùi máu tanh siêu tầm mà đi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên hông mình. Sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào. Độc Cô Bác bên hông có thể chứa đựng vật còn sống như ý bảo túi đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một viên tương tự với nhọt trạng hình bầu dục bất quy tắc khối thịt. Mặt trên máu me, mặt ngoài bao trùm một tia màng thịt, vững vàng đừng ở cái hông của hắn. PS, đừng hỏi tại sao hơn nửa năm còn không có xấu. Hỏi chính là tiêu sắt hệ thống kho có, nhất kéo dài giữ tươi công năng. Chức năng, hàm, cho tới là của ai chứng. Chính mình đoán là, nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến, đấu la đại lục thế giới, Độc Cô Bác như ý bảo túi. Như ý bách bảo nang. Này ngược lại là đồ tốt. Nhớ tới thật giống có thể chứa đựng vật còn sống tới. Lần này đường tam hai cái chứa đồ khí toàn bộ đến trong tay ta. Thứ hai vẫn là nắm đường tam hắn tôn kính nhất lão sư chứng đổi lấy. Không thiệt thôi, tiêu sát ngờ ngợ còn nhớ đấu la đại lục nguyên tắc đường tam chính là lấy nó. Chứa đựng đông đảo tiên thảo cùng hiến tế sau tiểu vũ. Sau đó tiểu vũ ăn nhầm trong túi thủy tinh huyết long tham. Khôi phục nhân hình, khóe miệng ngậm lấy một tia trêu tức ý cười. Tiêu sát lấy ra như ý mọi cách đem đừng ở bên hông. Sau đó toàn thân tâm tiến vào khổ tu bên trong. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, tiêu sát chậm rãi mở mắt ra. Từ cả đêm trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Vừa định thu hồi hãn hải hộ thân cháo. Bên tai loáng thoáng vang lên vài đạo âm lãnh mà không bình tĩnh giọng nam. Tiêu sắt tìm theo tiếng hướng về đi. Mấy trăm mét ở ngoài bầy. Tám cái eo đừng giao bầu. Khuôn mặt dữ tợn đại hán. Áp tải một chiếc xe ngựa chậm rãi nhích lại gần. Trên xe ngựa chứa chính là một lồng sắt. Lồng sắt bị vải thô bao phủ. Loáng thoáng còn có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc. Khà khà. Lão đại, gió đáng chết kia xa rốt cục dừng lại. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Có này vài tên xà nữ. Nhưng là phát tài. Ha ha ha, không tồi không tồi. Quay đầu lại lão tử mang bọn ngươi đến Diêm Thành Phiêu Hương Viện hảo hảo nhạc a. Tiết tiết lừa, chấm ngoặc kép, tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn lão đại nhiều. Đúng rồi, canh ba đây. Hắn cũng nhanh trở về đi. Chúng ta nói cẩn thận đến hội này cùng. Hãn hải hộ thân cháo bên trong. Tiêu sắt đem hết thảy trước mắt xem ở trong mắt. Tình huống rất rõ ràng. Hắn là gặp phải thâm nhập sa mạc bắt xà nữ bọn buôn người rồi. Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Tiêu sắt đối với bọn buôn người đều là ghét cay ghét đắng. Trình độ nào đó trên so với người mang tội giết người tới còn muốn đáng trách. Vì lợi ích. Không tiếc làm hại vô số gia đình vỡ tan. Ba cái tứ tinh đấu giả. Hai cái ngũ tinh đấu giả. Hai cái lục tinh đấu giả. Một nhất tinh đấu sư. Gặp phải ta coi như các ngươi xui xẻo. Còn giống như có một gọi canh ba. Trước hết để cho các ngươi sống được một trận. Linh hồn lực quét một vòng. Tiêu sắt liền dễ dàng phán đoán ra tám người thực lực. Tuy nói tiêu sắt không phải thánh mẫu. Nhưng nếu gặp. Mà chính mình lại vừa vặn có năng lực. Như vậy hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho tới có hay không có thể đổi lấy xà nữ cảm kích. Hắn hoàn toàn không để ý. Hắn muốn cứu liền cứu. Tùy tâm mà đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.